Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, thứ tử. Điểm điểm ánh sáng chói lọi chiếu rọi nơi đây. Trong một chớp mắt, nguyên bản trống trải khắp nơi nháy mắt cải biến. Một tòa tháp cao giờ phút này đứng lặng ở đây. Sau đó Trần Minh bọn người bị che kín trong đó. Nhìn qua một màn này, Ngô Minh sắc mặt lạnh lùng, gật gật đầu, sau đó ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Tại chỗ một loại biến hóa lặng yên sinh sôi. Sau đó tại quảng trường trung ương, một tòa bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một tòa núi cao. Trong khoảng thời gian ngắn liền đến vài trăm mét, ở phía trên bia đá, một trận ánh sáng màu tím lưu chuyển. Sau đó từng cái danh tự ở phía trên nổi lên. Lần này tham gia khảo hạch người tựa hồ so dĩ vãng nhiều không ít. Sau lưng một trận cảm thán tiếng vang lên. Ngô Minh xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy ở hậu phương một cái lão giả người mặc bạch bào lặng yên im ắng giá lâm nơi đây. Phong sư thúc, Ngô Minh đi lên trước đối lão giả cung kính hành lễ. Ngồi đi. Nhìn qua Ngô Minh, Diệp Phong cười cười, ra hiệu ngồi xuống. 2 năm một lần khảo hạch, lần này không biết có bao nhiêu người sẽ trổ hết tài năng. Sau lưng một trận tiếng ồn ào truyền đến. Tại Diệp Phong sau lưng, còn có mấy người ở nơi đó ngồi ngay thẳng. Giờ phút này chính nhìn về phía tòa kia bia đá, nương theo lấy bọn hắn nhìn chăm chú. Tại cổ phác trên tấm bia đá, phía trên tràng cảnh đột nhiên biến đổi, một trận nhàn nhạt quang hoa tại trên đó hiển lộ mà ra. Sau đó trong nháy mắt, phía trên hiện lên tình huống sinh ra biến hóa. Hơn 2000 cái danh tự bên trong, giờ phút này phía trên có chút danh tự ngay tại lấp lóe phát quang. Trên đó biểu hiện chữ viết nội dung bắt đầu biến hóa. Trần Minh, 12 tuổi, tinh đồ đại thành cảnh. Chấm ngoặc kép, từng đạo danh tự xuất hiện ở phía trên bia đá. Bất quá giờ phút này phía trên hiện lên nội dung có chỗ biến hóa. Không chỉ là tính danh, còn mang lên niên kỷ cùng tu vi. Nương theo lấy điểm này biến hóa sinh ra, trong nháy mắt, Trần Minh danh tự thần tốc hướng trên tấm bia đá phóng đi. Một mực vọt tới đứng đầu nhất đám kia danh tự bên trong. Mặc dù cũng không phải là trước 10, nhưng giờ phút này có thể xếp tại trước mặt hắn danh tử cũng không có bao nhiêu. Thứ 37 tên, thô sơ giản lược liếc mắt một cái bia đá, từ trên tấm bia đá tìm tới Trần Minh danh tử. Ngô Minh có chút ngoài ý muốn, từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Minh khi đó lên, là hắn biết lần này đối phương xếp hạng tuyệt sẽ không thấp đi nơi nào. Lại không nghĩ rằng vậy mà trực tiếp xếp tới 50 người đứng đầu. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là 50 người đứng đầu mà thôi, nhưng trước mắt những này tham dự người cạnh tranh là ai? Có thể nói mỗi một cái đều là thiên tài, là một giới ước vạn người bên trong chỗ hiện lên thiên kiêu. Bình thường thiên tài đi tới nơi này, rất nhanh liền sẽ chẳng khác người thường bên trong. Dù là muốn đi vào 100 người đứng đầu, đều có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Trần Minh có thể tại ở trong đó xếp tới thứ 37 tên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cho dù là cái này 2000 thiên kiêu bên trong, giờ khắc này ở tu vi bên trên có thể so sánh hắn mạnh, cũng vẻn vẹn chỉ có 36 người. Thứ 37 tên, trình độ này, dù là hắn tại cái khác mấy thứ trong khảo nghiệm cũng ở vào hạng chót, cũng đủ để thông qua khảo hạch. Nhìn qua trước mắt bia đá, Ngô Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bất quá muốn cùng Uông Vân Thiên tranh phong, tại Uông Vân Thiên thủ hạ bảo trụ chính mình, thu được cơ hội thở dốc, điểm ấy trình độ còn chưa đủ. Uông Vân Thiên đồng dạng là vũ khúc ứng mệnh chi thân, lúc trước vừa nhập môn liền thu được coi trọng, bị tỉ mỉ dạy bảo, giờ phút này tu vi không kém hắn. Trần Minh muốn tại loại nhân vật này trên tay bảo trụ chính mình, biện pháp duy nhất chính là tại lần này thi đấu bên trong biểu hiện tốt một chút, biểu hiện ra tiềm lực của mình. Chỉ cần chứng minh tự thân đầy đủ ưu tú, tự nhiên sẽ có người động tâm. Vì hắn đẩy xuống Uông Vân Thiên áp lực, nói cho cùng, thánh địa thế lực khổng lồ, trong đó phe phái đông đảo, Uông Vân Thiên nhất mạch kia mặc dù thế lớn, nhưng tương tự có kẻ đối địch. Cố lên nha, nỗ lực, a, trong lòng đủ kiểu suy nghĩ trong đầu lưu chuyển. Đến cuối cùng, Ngô Minh cười cười, để ta xem một chút, ngươi có thể đi tới cái tình trạng gì. Tại một bên khác, ta thời khắc này tu vi, vẻn vẹn chỉ có thể để ta tại những người này xếp hạng thứ 37 vị a. Tại u ám không gian bên trong, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, tăng lên long tượng bàn sơn pháp, thân thể lực lượng kéo theo tinh đồ về sau. Hắn đã đến tinh đồ đại thành, chỉ thiếu chút nữa, liền đến đỉnh phong, nhưng mà chính là bực này tu vi. Tại tấm bia đá này phía trên, vẫn chỉ xếp tới 37 tên. Cái này chứng minh tại tấm bia đá này đánh giá bên trong, chí ít có 36 người tu vi, còn mạnh hơn hắn bên trên một bậc. Chí ít theo thế giới này hệ thống đến nói là như thế. Quả nhiên là ngoạ hổ thành long. Trần Minh lắc đầu, sau đó nhìn một chút ngoại giới bia đá hư ảnh. Nhìn sang giờ phút này phía trên biểu hiện thứ nhất, Dương Huyền, 16 tuổi, tinh đồ đỉnh phong, chỉ là 16 tuổi, liền đã là tinh đồ đỉnh phong. Nhìn qua bia đá bên trên hiển hóa tin tức, Trần Minh có chút thở dài, coi là thật thiên tài. Tinh đồ chí cảnh, chuyển đổi thành đại càn hệ thống, chính là quy nguyên, dựa vào tự thân, tại 16 tuổi tu thành quy nguyên. Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dù là tại cái này có tinh lực phụ trợ thế giới, cũng là nghe rợn cả người. Xem ra, nếu là muốn đăng đỉnh, thật cũng không dễ dàng như vậy. Đứng tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bia đá bên trên thứ tự cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Niên kỷ cùng tu vi vẻn vẹn chỉ là khảo sát phương hướng một trong. Về sau còn có rất nhiều khảo hạch. Nếu là về sau khảo hạch biểu hiện đầy đủ ưu gì, coi như tu vi không bằng người khác, cũng chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước, áp được trước. Trên thực tế, tại lúc này, bia đá bên trên xếp hạng cũng đã có chỗ biến hóa. Có động tác nhanh tên người lần tăng lên, đem Trần Minh thứ tự hướng về sau hàng mấy tên. Bắt đầu đi, Trần Minh lắc đầu, sau đó cất bước hướng về phía trước, hướng về thân tháp đi vào. Trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Một tòa bậc thang cao cao tại thượng, đột nhiên phù hiện ở trước. Cửa này, khảo thi chính là ý chí. Nương theo lấy Trần Minh bước vào trong đó, chung quanh một đạo lạnh lùng thanh âm im hơi lặng tiếng ở giữa vang lên. Nơi này bậc thang tổng 99 tầng, mỗi một trọng bậc thang đi trên đều sẽ có khác biệt cảm giác, bước càng nhiều, biểu hiện càng ưu dị. Nếu như cái thanh âm kia còn chưa nói xong, Trần Minh liền trực tiếp một cước dẫm lên, bước vào trước mắt trên bậc thang, đệ nhất trọng bậc thang đi trên. Một loại nhàn nhạt ngứa cảm từ trên thân dâng lên, cất bước cảm giác cũng không mãnh liệt, nhưng theo tầng tầng bậc thang không ngừng đi trên, liền trở nên mãnh liệt vô cùng, hận không thể để người đem ra chộp tới, đem tóc dài rút lên, đem toàn bộ thân thể ngâm mình ở nóng hổi trong nước đi nấu, chỉ vì để trên thân ngứa giảm bớt. Đối với cái này, Trần Minh sắc mặt như thường, cứ như vậy tiếp tục hướng bên trên bước đi, bước chân trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh, tựa như là không có chút nào chịu ảnh hưởng, trực tiếp cất bước hướng lên. Rất nhanh, hắn bước đến thứ 30 trọng bậc thang. Oanh, đau nhức, rất đau, phi thường đau nhức, một loại kịch liệt vô cùng đau đớn càn quét toàn thân. Ban đầu thời điểm chỉ là rất nhỏ, cuối cùng lại vô cùng kịch liệt. giống như là toàn thân trên dưới có vô số đầu nhìn không thấy tiểu trùng tại gặm cắn thân thể. Lại như toàn thân huyết nhục tế bào cũng bị đả kích. Kịch liệt vô cùng, hận không thể để người lập tức ngất đi. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, một bước bước qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.